Thánh Vương, chương 543, Tiên Giới Bại Lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến Quy Mổn Ly Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 533, Tiên Giới Bại Lui. Dương Kỳ Tấn trước đạt tới cảnh giới Chu Thiện Vị Co. Thể triệu hoán ực ma cảnh giới phà toải, tặng cương thiện ca vĩnh hằng, khiến cho đám ực ma này ải cũng như rông như hô, đai quân tiến giới đã bị đánh tan. Trận chiến vừa rồi đã biến mất. Bố thiên, và trời, Dương Kỳ rỗng to một tiếng. Thiền đao hữu tình, lấy lực lượng của ta tu bố trời xanh, vĩnh cách thiền nhân. Vĩnh viền ngăn cách với trời cao. Hai tay của hắn kết thành nhũng thần tắc phức tép, lấy cố khi hỗn độn từ bến trong hư không tràn vào những lộ thủng trong trời đất, những thiền binh không kịp chay xa lập tức bị cố khi hỗn độn phong ấn, giống như bị động lanh. Dương Kỳ tu bố trời xanh là muốn vĩnh viễn ngăn cách với trời cao, khiến cho tiến giới Thái Hoàng Thiện không cách nào phái binh ha giới nữa. Thực tế, dựa theo chỉ cao phép tắc, tiến giới tiến nhân căn bản là không cách nào ha giới, nhưng vẫn có một số tồn tại ngoài quy tắc, sử dụng lực lượng cực lớn cho tiến nhân ha giới, càng nhiều người thì năng lượng tiêu hao càng manh. Dương Kỳ dùng cố khi hỗn độn tu bố trời xanh là muốn phong ấn hoàn toàn thông đao, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. Trải qua mấy ngày mấy đếm đai quân ác ma đuổi theo giết số tiến binh lẩn trốn, Dương Kỳ bận dùng cố khi hỗn độn vá kín trời cao, tăng cường sự cường đai cho phong ấn. Cùng lúc đó, tỉnh vực bốn hoang, ngân hà trung ương, tinh vực thánh vương vỡ tan, tạo thành những tinh cầu mới, những tinh cầu đã trải qua thiền kiếp vừa này kết hợp với nhau tạo thành những thần trận. Thần trận nhố hợp lại thành thần trận lớn. Hàng ti tinh cầu lơ lửng trong tinh vực, nơi nào cũng có bóng dáng của chủng, dù cả ớ trong chân không đen tối. Duy chi co, ớ tinh vực thánh vương là không co. Bởi vì Dương Kỳ muốn sáng lập một tinh vực mới, thực sự tạo nên một tỉnh vực thánh vương hùng vĩ, do thượng để tạo ra. Chiếu thứ nhất của Thượng Đế Chi Thủ chính là sáng lập. Hình dáng của tinh vực Thánh Vương nhanh chóng thay đổi, nơi nào cũng là cảnh tượng phồn hoa, linh khí tràn ngập, non xanh nước biếc, biến nhân gian thành động tiến thích hợp cho con người tu luyện. Thi thể tiến nhận co, thể khiến cho tình bích hệ của tinh cầu chớ nến mạnh hơn, trong tinh cầu thì ngập trận tiến khi, tinh vực Thánh Vương chớ thành một thế giới nho nhỏ. Vô số đai quân giải ra, đóng quân bến trong chân không đen tối, thành lập đai doanh, nghiệm chính tuần tra. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ, mọi chuyện đã định. Xà ứ cai Dương Kỳ bố thiện thành cống, biến tinh vực Thái Hoàng Thiện thành một thế giới nhỏ, tương lai chặc chặn nơi đây nhận tài sẽ xuất hiện lớp lớp. Bởi vì đây là nơi tảng tiến, mai táng tiến nhân. Mọi người co, thể ra ngoài rồi. Một ý niệm cường đai truyền vào quốc gia trong địa ngục Maha, nói người ở trong đó lập tức ra ngoài. Trận phong ba này coi như là một cơn sóng thần tẩy rửa tất cả. Những người nào do dự trần trừ không quyết định phe phải, hoặc trong lòng co y nghi phận bội dễ ư đã chết, hiện giờ toàn bộ tinh vực Thánh Vương trện dưới một lòng, mọi người động tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đống. Thần tượng chấn ngục kinh nhận được lực lượng tín ngưỡng cực kỳ tính thuần, không co tép chất, máu của Thượng Đế được tăng cường độ đậm đặc. Cuối cùng thiền kiếp cũng qua đi. Dương Chiến thở dài một hơi, n, kỳ nhi, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến giới Thái Hoàng Thiền lần này chịu thiệt, nói không chừng sẽ phải tiến binh manh hơn xuống đây. Không đấu, Thái Đạt Đấu đứng bên cạnh Dương Kỳ nói. Tiến giới Thái Hoàng Thiền cũng nguy cơ từ phía, bốn bế tho địch, rất nhiều tiến giới khác muốn tấn công, binh lực đã được đía. Hết tới những nơi trong yếu, hiện giờ kiểu gì ngươi đứng đầu tiến giới cũng phải mở hội nghị, họ sẽ không cho tiến binh cao cấp hơn xuống, bởi vì năng lượng cần cho việc này thực sự là cực nhiều. Cho nên, sau này tiến giới Thái Hoàng Thiền sẽ coi như chưa có. Chuyện gì xảy ra, chẳng những bộ qua mà còn muốn chiếu an chủ nhân, một mặt cũng nghiệm ngặt tuần tra, phát hiện người của chủ nhân phi thăng là giết ngay tại chỗ. Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ cũng hiểu nới. Chẳng nhẽ ta không thể thi phăng tới tiến giới khác ngoài tiến giới Thái Hoàng Thiền. Đúng vậy, tiến giới Thái Hoàng Thiền cố đai co. Bố trí tiến khi cảm ứng ớ trong tinh vực này, hệ là co. Người nào đó phi thăng thì chắc chắn sẽ phi thăng tới tiến giới Thái Hoàng Thiền, đấy là phép tắc không thể kháng cự. Đương nhiên, sau khi phi thăng tới tiến giới Thái Hoàng Thiền, chủ nhân kiểu gì cũng bị tiến giới phát hiện, nhưng người cũng có thể tìm cách sang tiến giới khác. Thay Đạt Đấu giảng giải chi thư xê tiến giới cho mọi người hiểu. Mặc dù có rất nhiều thư tịch cố đai ghi lại, nhưng mà chuyện không thế rành mắc như sứ giả tiến giới kế được. Biến ho, á ớ tiến giới xảy ra từng ngày, có vô số vi điện tiến giới, vi điện sinh ra, vi điện diệt vong xảy ra như cơm bữa thường ngày. Nói không chừng, một ngày nào đó tiến giới Thái Hoàng Thiền cũng bị diệt vong, thay vào đó là một tiến giới khác. Nói như vậy, nếu như hiện giờ phi thăng thì nhất định phải tới tiện giới Thái người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ. Hoàng Thiền Ư, đại sư huynh dùng mình nói. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa sự phụ đã phi thăng vào tiến giới Thái Hoàng Thiền, chuyện của chúng ta có ảnh hưởng tới người hay không? Đúng vậy, sự phụ của người phi thăng kiểu gì cũng tới tiến giới Thái Hoàng Thiền, hơn nữa sau khi phi thăng cũng không cố định địa phương hiến thân. Chỉ cần thực lực người đó không quá manh, không động tới phép tắc thì có thể không bị phát hiện, với lại cũng còn phụ thuộc vào nơi phi thăng là nơi nào, có tập trung nhiều cao thủ hay không? Thay Đạt Đấu tiếp tục giải thích. Dù bấy giờ ta phi thăng tiến giới cũng chưa thể ngưng luyện tiến thế, tu vi cũng sẽ không tinh tiến. Đại sư huynh nhíu chặt hai mày. Đúng, dựa theo lý luận mà nói, mỗi một người sau khi phi thăng, nếu như muốn cô động tiến thể đều phải báo lại cho triều đình tiến giới, lưu lại danh tính trong hồ sơ. Nếu như không ghi lại trong hồ sơ, một khi cô động tiến thế, thiền kiếp sẽ phủ xuống, hơn nữa còn là đai kiếp nan pháp tặc, đi tới nơi nào chiến đấu cũng có một kiếp vấn, mang theo lực lượng thẩm phán, không thể né tránh cũng không thể ẩn nấp, vừa không ngưng luyện được tiến thế mà còn bị phát hiện. Thay Đạt Đấu nới, dù là tiện nhận phi thăng tới nơi của thể dân cũng phải tới triều đình báo danh, phép tắc tiện giới mặc dù không nghiệm như ơ tinh vực thánh vương, thế nhưng cũng là hình thức trung ương tập quyền. Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ quay sang nhìn đại sư huynh no. Y ngắn. Đại sư huynh, huynh tam thời không nến phi thăng, tốt nhất là tích lũy tiến lực tu luyện thần cấp khi C. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiến nhân do đệ giết cũng đủ cho huynh tu luyện, không nến so sánh với N giới nữa, hơn nữa, dù có phi thăng vào tiến giới cũng khó mà ngưng luyện tiến thế ngay. Chúng ta phải chuẩn bị tích lũy, động thời xem có thể dùng năng lượng của đấu xuất thiền ngưng luyện tiến thế hay không. Vậy cứ làm như vậy đi. Đại sư huynh no, y, Dương Kỳ gật đầu. Hiện giờ đệ đã có thể triệu hoán ác ma cảnh giới pha toái, nay giao cho các vị sư huynh, sư tỷ, mỗi người 1 tỷ ác ma bình thường, 100 tên ác ma cảnh giới pha toái đi chinh phục các tinh vực khác. VL được cựu tinh thần của mọi người lập tức chớ nến hưng phấn, nhất là một người thích chuyện giết chóc như thất sư huynh. Lừa áo hiệu đúng lúc này, một số ực mạ cảnh giới pha toái bay tới, quỳ gối trước mặt Dương Kỳ nói. Rất nhiều phủ chủ vô thương ở tinh vực Đại Lạ Thiện, tinh vực Bận Hồ Thiện, Thanh Thiền tinh vực. Tới bài kiến, bọn họ tuân theo ý chỉ của tiến giới, muốn đàm phán với chủ nhân. Cách chương.